Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, quyển hạ cùng về chương 260. Thiên âm các sinh như lò luyện đan tâm trong điện, một chúng tu sĩ cũng không biết làm như gì đánh giá. Thật nhiều người đều cúi đầu. Tư Lự không nói, Huyền Kính đại sư nói: "Ai, oan nghiệt, toàn là oan nghiệt a." Thiên âm các chủ Mộc Yên Ly nói: "Oan có đầu, nợ có chủ, trên đời này rất nhiều sự tình, vốn chính là nhân quả báo ứng, hoàn hoàn tương khấu." Nàng nói tới đây, chuyện vừa chuyển, chính là Mặc Nhiên, ngươi phải biết rằng, chịu khổ, cũng không phải ngươi phát tiết cừu hận, thảo ra nhân mạng lý do. Đúng vậy, Hỏa Hoàng các một vị trưởng lão cũng thở dài, nói: "Mặc tiên quân, ngươi bị ủy khuất, cố nhiên đáng thương, nhưng kia cũng là vì ngươi xuất thân không tốt, vận mệnh trêu cợt, người các có mệnh, ngươi tổng không thể bởi vì chính mình bị khi dễ, quay đầu lại liền đi khi dễ không liên quan người a. Ngươi xác thật đã làm việc thiện, cũng chịu quá ủy khuất, chính là ấn chúng ta biết nói, ngươi sau lại cũng giết hơn người, việc nào ra việc đó, đều là muốn tính rõ ràng." Mặc Nhiên không nói gì. Khương Hy lại đột nhiên hỏi: "Như thế nào tính, này, ai có thể tính đến thanh, ai tánh mạng không phải tánh mạng, ai có thể làm kia đem nhất công chính thước đo?" Khương Hy tùy hứng làm bậy, cũng không có đem thiên âm các tôn sùng là thần chỉ. "Ta nhưng thật ra không có thiên vị Mặc Nhiên ý tứ, nhưng ta liền muốn hỏi một câu, hôm nay, chúng ta đứng ở chỗ này, nói muốn cùng Mặc Nhiên nhất tính sổ, làm hắn hoàn lại. Như vậy, Mặc Nhiên chịu quá khuất nhục đâu, hắn chịu quá bất công đâu?" Ngoặc kép, ai đều không có nghĩ đến, ở phía trước chút thời gian huyết án chung tổn thất lớn nhất Khương Hy, thế nhưng sẽ đứng ra, thế Mặc Vi Vũ suốt đầu, nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Mộc Yên Ly nói: "Khương trưởng môn, thiên âm các từ trước đến nay công chính, tộc của ta nhiều thế hệ bảo hộ cân thần pháp khí. Đến lúc đó, sẽ tự lấy pháp khí tới cân lượng Mặc công tử thị phi yếu khuyết điểm, lấy kết án phạt, ngươi không cần lo lắng." "Kỳ quái, hắn cùng ta cái gì quan hệ, ta vì sao phải lo lắng?" Khương Hy nhìn bầu trời âm tắc khó chịu thật lâu. "Hắn một môn tu chính là dược nói, nói trắng ra là chính là chỉ cần dược luyện hảo, phàm nhân chi khu cũng có thể hồng trần tiêu dao. Bởi vậy cô Nguyệt Dạ đối thần minh hậu duệ nhất không mê tín." Hắn híp một đôi mắt hạnh, lãnh lãnh đạm đạm mà nói: "Bất quá Khương mộ rất là tò mò, dám xin hỏi thiên âm các chư vị, thẩm vấn xong Mặc Nhiên lúc sau, chư vị có phải hay không cũng nên thẩm nhất thẩm này đó chuyện xưa liên lụy những người khác? Có phải hay không nên đào đất ba thước, nhìn xem Nam Cung Nghiêm còn có hay không trên đời thượng sống tạm? Có phải hay không nên đi tương đàm, tìm một chút năm đó phi lễ tuân cô nương cái kia phú giả? Mặc Nhiên giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa, như vậy hắn bị quan cẩu lung, bị đòn hiểm, áo rách quần manh ăn không đủ no, ân công bị khách nhân lăng nhục, mẫu thân sống sờ sờ đói chết, tìm ai tới luận?" Huyền Kính đại sư nột nột: "Khương trưởng môn, tại sao bỗng nhiên vì tội nhân thanh minh?" "Thanh minh chưa nói tới." Khương Hy hơi mỏng môi khải hợp: "Ta bất quá là nghĩ tới lúc trước chúng ta ở Hoàng Sơn khi, là như thế nào đối đại Nam Cung Tứ cùng Diệp Phong Tích. Khương mỗ không phải thực nguyện ý thấy chuyện xưa tái diễn." Có người nói, đó là hai mạ tình huống, căn bản không giống nhau. "Có cái gì không giống nhau?" Khương Hy nói: "Hiện giờ Nam Cung Tứ đã chết, Diệp Phong Tích đến nay ở cô Nguyệt Dạ triền miên giường bệnh, sự tình liền trở nên không giống nhau. Nhưng lúc trước, chẳng lẽ không phải chúng ta bức bách bọn họ, nói Nho Phong muốn nợ máu, muốn bọn họ nhị vị tánh mạng tới trả bằng máu?" Hắn bỗng chốc xoay người, màu nâu đôi mắt như chim ưng: "Khi đó đâu, thiên âm các ở nơi nào, công đạo lại ở nơi nào?" Bích Đàm Trang người nhân kiếm phổ một chuyện, cùng Nho Phong môn kết oán thâm hậu, Lý Vô Tâm đồ đệ chân tông minh nói: "Khương trưởng môn lời nói có thất bất công, Nam Cung Tứ là Nho Phong môn truyền nhân, oan có đầu nợ có chủ. Trừ phi Nho Phong môn người chết sạch, bằng không cũ nợ vẫn là muốn truy cứu đi xuống, ai đều không muốn làm coi tiền như rác." Khương Hy cười lạnh: "Đúng vậy, cho nên ngươi xem, Ngươi không phải thực hiểu đạo lý này sao? Ai đều không muốn làm cuối cùng một cái bị phiến bàn tay. Lại không thể đánh trả người, Trần Tông Minh. Ngoặc kép, ngươi là như vậy tưởng. Từ Xương Lâm là như vậy tưởng. Mặc Nhiên cũng có thể như vậy tưởng, Khương Hy chấn tay áo nói. Sự tình phát sinh ở người khác trên người thời điểm. Những lời này nói ra trước nay đều là dễ như trở bàn tay. Chính là bất công cùng tàn bạo thật sự buông xuống đến chính mình trên đầu thời điểm. Chỉ biết cảm thấy, vì cái gì trên đời có như vậy nhiều ác nhân, nhưng chịu khổ, cố tình là ta, Trần Tông Minh nói. Nghe Khương trưởng môn ý tứ, là cảm thấy chúng ta đối đãi Diệp Vong Tích Nam Cung Tứ. Quá mức tàn bạo bất công, Bích Đàm Trang kiếm phổ phổ một chuyện, như vậy từ bỏ sao? Khương Hy nói, Nam Cung Tứ đều đã không còn nữa. Ngươi còn muốn cùng ai truy cứu? Trần Tông Minh đột nhiên nổi giận. Ta đây sư tôn liền uổng mạng sao? Nam Cung Tứ không còn nữa. Không phải còn có Diệp Phong Tích. Nàng là Nho Phong môn ám thành thống lĩnh. Kiếm phổ một chuyện. Nàng chẳng lẽ liền không có chút nào rơi xuống? Một chúng tĩnh mịch. Ai đều biết Khương Hy là âm lãnh tính nết. Trần Tông Minh cùng tên của hắn nhưng thật sự quá không tương xứng. Cứ nhiên trước mặt mọi người cùng Khương Hy như vậy rằng co. Khương Hy nhìn chằm chằm Trần Tông Minh nhìn một lát, nói, lúc trước, ở Giao Sơn Thượng, Nam Cung Tứ cùng Nam Cung Trường Anh giao thủ, thân chịu trọng thương, hắn khi đó, lấy môi ngữ, cùng ta nói một phen lời nói. Nói cái gì? Khương Hy nhắm mắt hạp thật, trước mắt phảng phất lại hiện lên Nam Cung Tứ huyết chiến hấp hối hết sức. Ở kết giới nội, ở Nam Cung Trường Anh dưới kiếm, đối với chính mình chậm rãi nói ra một phen lời nói. Vọng có thể tan hết Nho Phong môn trăm năm chân bảo. Quảng tế hàn sĩ, không tồn dư hướng này. Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều có chút không nhịn được. Vô Bi Tự các hòa thượng càng là buông xuống đôi mắt, chắp tay trước ngực, thấp niệm Phật hào. Trần Tông Minh trên mặt lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, hắn hiện giờ thi cốt đều không có, Nho Phong môn chân bảo đều ở trong mật thất. Ai có thể đánh đến khai? Hắn còn không phải nói suông chứ không làm. Làm bộ làm tịch, Khương Hy nói. Nam Cung Tứ nguyên bản cũng không có nghĩ đến chính mình cuối cùng sẽ thi cốt vô tồn. Huống chi, ta tình nguyện tin tưởng người khác chi đem chết. Này ngôn cũng thiện, Trần Tông Minh môi run lên một chút. Tựa hồ muốn bác bỏ cái gì, nhưng cuối cùng không có nói ra. Qua thật lâu sau, hắn mới nói. Đây là Khương trưởng môn hôm nay che chở Mặc Vi Vũ nguyên nhân. Muốn cầu cái khoan dung, để tránh dẫm vào Nam Cung Tứ vết xe đổ. Khương Hy nói, Khương mộ chỉ là cảm thấy, cầu cái công bằng công chính, vốn chính là kiện cực kỳ khó khăn. Thậm chí căn bản không có khả năng sự tình. Vọng chư vị trách cứ người khác khi, chớ có đem chính mình phủ đến quá cao. Đừng cảm thấy chính mình hồn nhiên đại biểu chính nghĩa. Đại biểu tiên đạo, hắn nhìn thoáng qua thần minh hậu tự thiên âm các. Chẳng sợ công thẩm điện phủ, cũng chưa chắc chính là toàn đối, hắn nói tới đây. Tiết Chính Ung cũng lên tiếng. Tiết Chính Ung có vẻ thực mỏi mệt, thậm chí không biết nên như thế nào đối mặt Mặc Nhiên. Nhưng hắn trầm ngâm hồi lâu, vẫn là khàn khàn thở dài. Khương trưởng môn nói chính là, nhiều năm như vậy, tu chân giới dung chuyển bất an, mưa mưa gió gió. Ra quá không ít nhiễu loạn, mỗi cái môn phái hoặc nhiều hoặc ít cũng đều đã làm hồ đồ sự. Ai có thể phán cái tuyệt đối công bằng công chính? Ai? Kỳ thật, hắn thở dài, khép lại hai mắt, kỳ thật, thảo gia nhân mạng nhất định chính là thân thủ giết người sao? Nho Phong môn năm đó điều chỉnh giá lệnh, đau không thấy huyết hại chết nhiều ít vô tội lê dân. Tiết Mỗ kích cỡ chi thân, lập với trần thế 40 năm hơn. Vô nhiều thành tựu, sở hành việc làm, không vì tu thân thành tiên, không cầu vang danh thanh sử, chỉ nghĩ làm này loạn thế cực khổ thiếu một ít, hắn nói. Ánh mắt có chút đăm đăm mà ni tử sinh đỉnh tôn chủ, chẳng sợ lại làm chân định, biết dưỡng dục nhiều năm hài tử đều không phải là thân chất. Cũng cuối cùng là ngơ ngẩn mờ mịt, Tiết Chính Ung lẩm bẩm, ta chỉ nghĩ làm chịu khổ ít người một chút, thiếu một cái cũng hảo, lúc này. Một bên Mộc Yên Ly thanh thanh lạnh lạnh nói, Tiết trưởng môn trạch tâm nhân hậu, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, ngươi đối tội nhân khoan dung, đó là bất kính trọng vô tội tử nạn bá tánh, bất kính trọng chịu đủ liên lụy phàm nhân, thiên âm các lực mỏng, sắc thật không có cách nào đem mỗi người phạm phải sai lầm đều nhất nhất thanh toán, đem mọi người đều đem ra công lý. Nhưng giết gà dọa khỉ, nếu mặc nhiên chuyện này ta các quản, liền sẽ không qua loa chấm dứt. Vọng trưởng môn biết Tiết Chính Ung, ngoặc kép, Mộc Yên Ly nói xong này phiên lời nói, quay đầu một lần nữa nhìn Mặc Nhiên. Mặc công tử, ngươi hiện giờ đã chậm rãi nói xong chính mình thân thế chi khổ, thương hại cũng giành được không sai biệt lắm, money không bằng tới nói chuyện khác đi. Mặc Nhiên nhàn nhạt nhìn nàng, các chủ tưởng nói chuyện gì, phía trước ngươi nói đậu hủ phường cái kia cô nương bị lăng nhục đến chết một án, phi ngươi việc làm money. Mộc Yên Ly nói, cái này ta tin ngươi, chính là còn có một người chết, cùng ngươi luôn là thoát không được can hệ. Mặc Nhiên nhắm mắt nói, các chủ cha thật sự rõ ràng. Mộc Yên Ly lãnh đạm nói, vậy ngươi liền tới hảo hảo dứt lời, lúc trước ngươi là như thế nào giết chết Mặc Niệm, kia mới là Tiết tôn chủ chân chính cháu trai. Nàng lời còn chưa dứt đã bị một cái phẫn nộ thanh âm đánh gãy. Tiết Mông trong mắt lệ quang cùng hận ý, hắn cắn răng quát khẽ nói, câm mồm mà ni, đừng nói nữa. Mộc Yên Ly liếc nhìn hắn một cái, bình luận, ngoặc kép, trốn mà tránh chi, cái gọi là thiên chi kiêu tử, xem ra cũng bất quá như thế. Đáp lại nàng là Long Thành, đua tiếng, giống như cảnh cáo, loan, đao xoa. Mộc Yên Ly gương mặt đã đâm, hoàn toàn đi vào xà nhà, vụn gỗ văng khắp nơi. Mộc Yên Ly không có trốn tránh, nàng thậm chí liền mí mắt đều không có chớp một chút. Một đôi xinh đẹp đôi mắt băng như sương tuyết, nhìn Tiết Mông, Tiết Mông cắn sau răng cấm, trên mặt cơ bắp đều hận đến run rẩy. Cái gì thân cháu trai, cái gì tu hú chiếm tổ âm dương đảo sai, ngươi nói đủ không có. Hắn bỗng dưng rút hồi Long Thành, ngực phập phồng, hắn không hề đi xem Mặc Nhiên, cũng không đi xem bất luận kẻ nào, hắn giống cái vây thú, ở chỗ cũ bị buộc điên, bị buộc đến hỏng mất. Các ngươi nói xong sao, nháo đủ rồi sao, này vừa ra náo nhiệt, xem đến vui vẻ sao. Vương phu nhân nói, Mông Nhi, Tiết Mông không để ý tới mẫu thân nhẹ ngữ, hắn hốc mắt đỏ đậm, giơ Long Thành, nhìn quanh bốn phía, làm như tự diệu, làm như khinh miệt, xem một thế hệ tông sư biến thành sát nhân cuồng ma, xem tử sinh đỉnh huynh đệ phản bội, xem thân nhân biến thành thù địch, có phải hay không cảm thấy cực kỳ khoái hoạt. Tiếng nói nghẹn ngào như phá huân, âm cuối như linh vũ run rẩy. Các ngươi tới, thật là vì cầu một cái công đạo, là vì cầu một cái chân tướng. Hắn dừng một chút, cắn răng nói, không phải tới gây chuyện trả thù sao. Khương Hy nheo lại đôi mắt, Tiết thiếu chủ, ngươi quá mức thất thố. Tiết Mông bỗng dưng quay đầu lại, mục như diễm điện, luôn được đến ngươi tới quản ta. Mông Nhi, Tiết Chính Ung đứng dậy đi túm Tiết Mông bả vai, nhưng một xúc dưới, hắn ngây ngẩn cả người. Tiết Mông tuy rằng giận dữ giận hào, chính là hắn cả người đều ở rất nhỏ mà run rẩy, gần như rách nát. Ta không muốn nghe, hắn gằn từng chữ một, tự hận càng thâm, đều là lời nói dối, nói dối, một đám kẻ lừa đảo. Tiết Chính Ung cần khuyên lại hắn, nhưng Tiết Mông đã đẩy ra mọi người, xoay người ra Đan Tâm Điện. Hắn từ đầu đến cuối không có đi xem Mặc Nhiên, kỳ thật ai đang nói dối, chân tướng như thế nào, Tiết Mông trong lòng đã rõ ràng, nhưng trên đời này rất nhiều đồ vật, đều là rõ ràng dễ dàng, tiếp thu khó. Tiết Mông hơn 20 năm xuôi gió xuôi nước, trừ bỏ Sở Vạn Ninh thân chết, hắn chưa bao giờ trải qua quá cái gì đại tai kiếp. Đúng là bởi vì loại này trôi chảy, làm hắn đến nay vẫn giống như một cái trẻ sơ sinh. Này cũng không phải cái gì sự tình tốt, trẻ sơ sinh có tấm lòng son, nhưng cũng có trẻ sơ sinh lỗ mãng, vô tri, xúc động cùng với bén nhọn. Tiết Chính Ung nhìn hắn rời đi địa phương, ngơ ngác lập thật lâu, mới thong thả mà dưới tòa tới. Hắn sớm đã không tuổi trẻ, mau gần nửa trăm người, nhìn kỹ tóc mai đều có vài lũ hoa dâm mân y, hắn không biết chính mình có thể hay không chịu nổi. Hắn chỉ phải ngồi xuống, như vậy ít nhất có thể thong dong chút. Mộc Yên Ly trên mặt phẳng phất ngưng một tầng miếng băng mỏng, không có nửa điểm độ ấm. Nàng chỉ việc nào ra việc đó, cho nên nàng nói, Mặc Vi Vũ, kia sự kiện, ngươi là tính toán chính mình nói, vẫn là ta lại thỉnh chứng nhân tới ngôn. Mặc Nhiên thực bình tĩnh, Tử Tù bình tĩnh, không cần làm phiền người khác. Mặc Nhiên nói, kia sự kiện, nếu còn có tương quan chứng nhân tồn tại, ta cũng một cái đều không nghĩ nhìn thấy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, mờ mờ dương quang, chiếu hắn có chút tái nhợt mặt. Ta chính mình nói, Mộc Yên Ly nâng nâng tay, lập tức có thiên âm các người chuyển đến không ghế dựa. Nàng thi nhiên ngồi xuống, một tay chi di, một bộ tính toán nghe cái chương chuyện xưa bộ dáng. Thỉnh Mặc Nhiên nhắm mắt, một lát sau, mới rốt cuộc mở miệng. Việc này, nguyên hệ một cái người làm ăn, cái gì người làm ăn? Ngoặc kép, chư vị hẳn là biết, ở tu chân giới có một loại nghề nghiệp, gọi là mật thám, Mã Vân Trang chủ đối này nhất quen thuộc. Nhấc tay nói, đúng đúng đúng, chúng ta Sơn Trang cùng những người này quen thuộc nhất là bọn họ thường thường du tẩu với các hẻm đường ruộng, hỏi thăm một ít trên phố chuyện cũ gì đó. Bởi vậy tới mưu chút lợi hảo, Mặc Nhiên nói, ân, cho nên lúc trước bá phụ khắp nơi hỏi thăm vong huynh con mồ côi từ trong bụng mẹ, tìm cũng là một vị mật thám tiên sinh, Tiết Chính Ung. Ngoặc kép, chuyện này Tiết Chính Ung đương nhiên nhớ rõ. Mặc Nhiên đúng là từ vị kia mật thám tiên sinh cung cấp manh mối tìm được. Lúc ấy Túy Ngọc Lâu một mảnh biển lửa, nghe nói chỉ may mắn còn tồn tại này một cái hai tử. Hắn thậm chí còn có thể rõ ràng mà nhớ rõ vị kia mật thám tiên sinh kích động mặt không được mà cảm thán, thật là trời xanh phù hộ a. Lệnh huynh hài tử đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Năm đó vị kia mật thám tiên sinh tiếp cắt cử, mấy phen điều tra, rốt cuộc có mặt mày, liền đi trước Túy Ngọc Lâu tìm người, tìm một cái họ Mặc nữ nhân. Có người hiếu kỳ nói, đó là ai? Là Tiết trưởng môn huynh trưởng quyến lữ, nhân xưng Mặc nương tử, từng là một vị nhà giàu nhân gia thứ nữ. Có người phản ứng lại đây, kinh ngạc nói, Mặc nương tử, đó là Túy Ngọc Lâu ma nương tên đi. Nhưng mới vừa nghe nàng sở làm việc làm, hình như là cái ác nữ nhân đâu. Mặc Nhiên nhàn nhạt nói, nàng cũng không phải từ nhỏ liền làm ác. Nghe mẹ ta nói, Mặc nương tử cùng nàng tao ngộ rất có vài phần tương tự, cũng là cái người đáng thương. Nàng tuổi trẻ khi từng có một cái tình lang, là cái một nghèo hai trắng tán tu. Kia tán tu nói chính mình muốn đi đến hạ tu giới, sáng lập cái hiển hách uy danh đại môn phái. Mặc nương tử liền đem chính mình toàn bộ tiền tài trang sức đều tặng cho hắn, quyết tâm trợ giúp hắn thực hiện dã tâm khát vọng. Tiết Chính Ung lẩm bẩm nói, là ta đại ca. Mặc Nhiên tiếp tục nói, kia tán tu trước khi chia tay, từng đối Mặc nương tử thề, chờ chính mình nghiệp lớn thành công, tất nhiên tam môi lục xính, vẻ vang mà đem nàng cưới về nhà. Vì thế, hắn còn tặng Mặc nương tử một câu từ, khói sóng giang thượng, thuyền hoa thuyền chung, tiên tử tiếng tỳ bà thanh chậm, lang quân đừng lâm yên lặng nghe. Sau lại thành mật thám tiên sinh dùng để cùng nàng phân biệt bằng chứng, loại này nam nữ việc nhất thảo đến mọi người tai mắt. Có nữ tu hỏi, chẳng lẽ tử sinh đỉnh trước trường môn cũng cùng Nam Cung Nghiêm giống nhau, làm hạ vứt bỏ thê tử sự tình? Tiết Chính Ung báo mục trợn lên, lập tức quát lên, hồ ngôn loạn ngữ, ca ca ta há là cái loại này người, ca ca ta hắn vẫn luôn đều không có quên Mặc cô nương. Nhắc tới vong huynh, người nam nhân này nhịn không được khổ sở, hốc mắt hơi hơi đỏ. Toàn cơ trưởng lão cũng ở bên cạnh nói, vị này tiên cô thỉnh nói cẩn thận. Trước đây trưởng môn là bởi vì lập phái sau đó không lâu, với một hồi ác chiến chung bất hạnh hy sinh, đều không phải là cố tình nuốt lời. Hắn từ thế trước còn thường cùng tôn chủ luận khởi cái kia nữ tử, luôn là nói chờ môn phái hơi ổn, liền lập tức đi tiếp nàng. Hắn cùng Nam Cung Nghiêm căn bản không phải một chuyện. Xác thật như thế, Mặc Nhiên nhẹ giọng nói, nàng trung quy vẫn là so với ta mẹ may mắn đến nhiều. Trượng phu của nàng qua đời, lại còn có người nhớ thương đem nàng tiếp trở về. Nam Cung Nghiêm còn sống, lại trước nay không dám nhận ta cùng ta mẫu thân, ha. Ta đây có biết, nguyên lai ngươi chính là bởi vì nguyên nhân này, tâm sinh ghen ghét, cho nên ly mưu đổi thái tử, giết Mặc nương tử, thiêu hủy Túy Ngọc Lâu, mạo danh thay thế. Nghe được như vậy ác ý suy đoán, Mặc Nhiên nhìn vị này thông minh đến cực điểm tu sĩ liếc mắt một cái, rồi sau đó nói, ta ta chưa từng có chủ động nghĩ tới muốn mạo danh thay thế, kia tu sĩ cũng không chịu phục. Cười lạnh nói, đó là sao lại thế này? Chẳng lẽ còn có người bức ngươi đương này tử sinh đỉnh công tử không thành? Là chuyện như thế nào đâu? Mặc Nhiên cũng nhịn không được tưởng. Kỳ thật trên đời này có rất nhiều sự tình. Lúc bắt đầu thời điểm, đều hoàn toàn không phải như thế. Chỉ là có một ngày, bỗng nhiên con bướm vỗ cánh. Vì thế, gió nổi mây phun, biển cả cũng biến thành ruộng dâu. Thật giống như hắn ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới muốn thế thân Tiết Chính Ung cháu trai vị trí. Mặc nương tử từ trước cũng không phải cái kia tội ác chồng chất nhạc phường ma nương. Nàng cũng từng có ôn hòa thiện tâm xanh miết năm tháng. Cũng từng đứng ở hiên bên cửa sổ, ngóng trông Lăng Quân sớm ngày quy thuận. Nàng cũng từng ở biết được trong bụng có Giờ Tí, vui vẻ đến viết thư báo cho Phương Gia Tình Lang. Nàng cũng từng thu được hắn giấy viết thư, đương phụ thân nam nhân kích động chi tình giật với giấy mặt. Này đó tốt đẹp năm tháng, nàng đều từng có, là thứ nữ lại như thế nào? Người khác chê cười nàng Tình Lang là cái vô danh tiểu tốt, cười nhạo nàng chưa kết hôn đã có thai lại như thế nào? Một ngày nào đó, hắn sẽ thực hiện lời hứa, phong cảnh vô hạn mà tiếp nàng cùng hài tử quá môn. Nàng là như thế này hết lòng tin theo. Chính là sau lại, thời gian từng ngày qua đi, dần dần, thư từ 3 ngày một phong, biến thành 7 ngày một phong, lại từ 7 ngày một phong, biến thành 1 tháng một phong. Cuối cùng vô tin tức, Mặc nương tử cuối cùng nản lòng thoái chí. Nàng tính tình dã, đoạn cảm tình này nguyên bản liền gạt cha mẹ. Sinh hạ hài tử lúc sau, nàng mấy phen do dự mới ôm con trẻ về nhà. Kết quả phụ thân giận dữ, chính phòng phu nhân cũng là mọi cách nhục mạ. Mặc nương tử dưới sự tức giận giận dữ rời đi. Sau lại mấy phen trằn trọc, năm đó nhà giàu khuê nữ, thế nhưng trung thành túy ngọc lâu ma nương trưởng quầy. Nhân sinh phập phồng như thế, vận mệnh tựa như một ngụm lò luyện. Ngươi không biết làm sao mà đi vào, trở ra, có lẽ đã hoàn toàn thay đổi. Mặc Nhiên là như thế này, Mặc nương tử năm đó cũng là như thế. Mật thám tiên sinh tìm được nàng thời điểm, cử nàng thiên chân vô tà khuê các năm tháng, đã là đi qua 14 năm ân y vị kia lòng mang Tiết Chính Ung ủy thác tiên sinh thong thả ung. Dung ngồi xuống, mở ra quạt xếp, cười nói, các ngươi nơi này ma nương đâu? Kêu nàng lại đây, ma nương tới. Nàng ăn mặc đào hoa tiểu áo, cánh tay vạn vàng nhạt giải lụa choàng, lắc mông thân, dẫn theo côn ống thuốc lào. Bén lên len keng rèm châu, cười duyên nói, nha, vị công tử này, sáng sớm thượng liền tới nghe tiểu khúc đâu, thích thì bà vẫn là đàn dương cầm, ta nơi này con hát, kim thạch đàn sáo, mọi thứ tinh thông, mở cửa sinh ý, nô ra cho ngươi tiện nghi chút, này đó là nhân sinh. 14 năm trước Tình Lang lúc đi, nàng ỉ ở rèm châu biên, biểu tình thống khổ, dung nhan thanh lệ, nhìn theo hắn đi xa. 14 năm sau, Tình Lang đệ đệ rốt cuộc tìm được nàng. Năm tháng rèm châu cách mênh mang nhân sinh, phục lại cuốn lên, nàng phất khai màu son xanh biếc, đã là tang thương no kinh, đã từng cái kia nai con thẹn thùng nữ nhân sớm đã chết đi. Ngồi ở túy ngọc trong lâu hô mưa gọi gió, là một cái chú thủy yên, mị nhãn như tơ bà thím trung niên. Mật thám tiên sinh không có như vậy nhiều cảm khái, hắn trong mắt chỉ có tiền tài.